Trên 60. Trong đêm dài, tiếng sấm sét vang dội, gió táp mưa xa, từ tia chớp ánh lên chiếu sáng, tiếng sấm cũng ầm ầm khiến cho người ta bực dọc bất an. Cho lòng Tần Chân như bị đục thùng một lỗ, chút toàn bộ mưa gió vào khiến cô ướt đẫm, khổ sở muốn chết. Cô muốn nói gì đó, cảm thấy mình hẳn nên cho Trịnh Lục Dương một đấm, sau đó mắng anh giả mồm, mắng anh giả thanh niên văn nghệ cái gì. Nhưng cô chỉ há miệng thở dốc, cuối cùng không thốt ra được một câu. Cô vòng tay ôm lấy anh, ghé qua cẩn thận hôn lên mắt anh, môi chạm tới vệt nước ướt sũng, trái tim như bị người ta bóp chặt, thít chặt khó chịu, bực bối vô cùng. Cô hôn lên mắt anh, hôn hàng mi, hôn hai gò má, hôn chóp mũi, hôn đôi môi anh. Cô dùng phương thức của mình lung tung biểu đạt tình cảm không thể nói trong lòng. Ngông anh cho rằng đây là cách an ủi của cô. Trong không khí ngưng trệ, cô nghe thấy chị Lục Dương chậm rãi hỏi. Có phải em thấy thừa dịp chứng u buồn gián đoạn của anh phát tác, có thể dụ dỗ anh làm bậy làm bạ, sau đó cùng em như vậy câu đi chi tiết quý giá của một nam thanh niên lớn tuổi, giữ mình trong sạch 30 năm, giữa một đám người theo đuổi đó khác không? Mà Tần Chân thoáng cái đỏ bừng, xịch ra sau mấy tóc. Anh cút đi, anh cút. Làm sao có người như vậy chứ? Một phút trước còn là đứa trẻ đau lòng cần người an ủi, giờ tiếp theo biến thành tiểu vương tử độc miệng, không đứng đắn chơi đùa cô. Hai gò má cô nóng lên, nhưng khi có thêm tia chớp chiếu sáng căn phòng, cô lại nhìn thấy trong ánh mắt anh lóe sáng, đáy lòng vẫn mềm mại, không còn thuốc chữa. Cô lại gần, cẩn thận ôm lấy eo anh, dúi đầu vào lòng anh, hít hơi sâu. Chị Lục Dương, trên thế giới này có rất nhiều chuyện em không thể ngăn cản được, cũng không thể hứa hẹn. Ví như mặt trời mọc, mặt trời lặn, ví như sinh lão bệnh tử, em thậm chí không thể hứa hẹn với anh rằng em có thể luôn chịu được tính xấu của anh, vượt qua toàn bộ chênh lệch với anh, cả đời khát vọng ở bên anh giống như bây giờ. Cô có thể cảm nhận người bên cạnh cứng ngắc, tim đập dường như nhanh hơn trong nháy mắt, hiển nhiên là căng thẳng vì lời cô nói. Cô vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nghe tiếng tim đập của anh, người hơi thở sạch sẽ dễ chịu trên người anh, chậm rãi nói. Có thể em là người nhát gan, một khi nhận định cái gì thì để lười thay đổi. Cô không nguyện nếm thử cái mới, thử giống như là nhãn hiệu sữa tắm và dầu gội đầu. Em vẫn luôn chỉ dùng một loại, nhiều năm qua chưa từng thay đổi. Thử giống như Mạnh Đường, thích anh ấy biến thành thói quen, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng động lòng trước người khác. Chị Lục Dương nói giọng âm trầm, hiển nhiên rất mất vui. Cho nên bây giờ em đang muốn nói cho anh biết em thích Mạnh Đường, sau đó nhìn xem có thể kích thích anh làm gì em ở ngay chỗ này không ư? Tần Chân lắc đầu, tóc mai có đi còn lại ở cằm anh. Không không, ý em, vì em có thể thoát khỏi tình cảm dành cho Mạnh Đường, sau đó đặt anh vào trái tim, đây là chuyện cực kỳ khó lường. Cô dần siết tay ôm chặt lấy anh. Cho nên Trịnh Lục Dương, chỉ cần anh đối tốt với em một chút, chỉ cần mỗi ngày anh cười với em nhiều chút, không chê em nghèo hơn anh, keo kiệt hơn anh, so đo hơn anh, tính lại nhải hơn anh, một mực yêu em thêm một chút, em nhất định sẽ không dễ dàng chuyển anh ra ngoài, đổi người khác vào. Bởi vì hiện tại toàn bộ nơi này là một người tên Trịnh Lục Dương, rốt cuộc không chứa một nổi ai khác. Cô cầm tay anh đặt lên tim mình, trái tim đập thịch thịch, giống như là bị anh nắm trong tay, mà tự tôn tình cảm của cô giao hết cho anh, để anh sở hữu. Bà đêm im lặng, toàn bộ thời tiết xấu bị khóa bên ngoài. Chị Lục Dương cúi đầu nhìn người trong lòng, đập vào mắt, mái tóc đen nhánh của cô. Cô giống như con mèo con chó nhỏ tựa vào lòng anh, dịu dàng ngoan ngoãn chưa từng có, tuyệt không tranh cãi với anh. Anh bỗng nhiên cảm thấy trái tim tê tê, ngứa ngáy, giống như vừa bất cẩn thì đã xuất hiện một vết dạn, sau đó lan ra toàn bộ lồng ngực. Động tĩnh từ trong góc truyền đến càng lúc càng lớn, cuối cùng như là núi lở đất chung, có cái gì ầm ầm sụp đổ. Bàn tay anh đang nắm lấy trái tim yếu ớt nhút nhát của cô, một trái tim thiếu can đảm khi đối mặt tình yêu, lại tràn ngập sức mạnh gan dạ, có gan trao cho anh toàn bộ lợi thế và lòng yêu mến. Anh như là nghẹn ở cổ, mãi lâu sau nghẹn một câu. Tần Chân, em đây là đang cổ vũ anh, sợ ngược em ư? Tuy rằng anh rất không muốn nhìn ra vẻ đắc ý của em, nhưng anh không thể không thừa nhận em rất mất hồn, xúc cảm không tệ đấy. Trong căn phòng ngọt ngào đột nhiên vang lên tiếng hô đau, thì ra người nào đó dùng cái chân lạnh lặn đạp tên sắc lang xuống giường. Cút, tiếng kỳ thiên địa quỷ truyền tới, không phải tiếng sấm mà là tiếng gào của cô gái nam tính. Trong mấy ngày sống chung với chị Lục Dương, Tần Chân phát hiện thực ra anh chính là một đứa trẻ to xác không hơn không kém, thường xuyên làm ra một số chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như khi anh tắm rửa nhất định phải mở tivi, cho dù nhà tắm và phòng khách cách nhau một khoảng, trong tiếng nước rào rào anh tuyệt đối không thể không nghe rõ tivi phát cái gì, nhưng anh cố chấp muốn mở tivi xây dựng bầu không khí gia đình náo nhiệt. Ví như anh thích tắm rửa xong không mặc quần áo, cứ thế đi qua đi lại, tuy nói dáng người anh đẹp, bọt nước trong suốt uốn éo trườn xuống theo đường cong duyên dáng, nhưng cứ khiến người ta bất giác chảy máu mũi. Ví dụ anh nhất định phải bỏ nhiều tâm trí vào chuyện nấu cơm. Hơn nữa sau khi dọn ra một bàn thức ăn phong phú, nhất định đòi Tần Chân chí mồm khen ngợi thức ăn ngon miệng cỡ nào. Hơn nữa mỗi lần không được lặp lại lời kịch, chỉ độ từ ngữ phong phú có thể đuổi kịp và vượt qua Trung Quốc trên đầu lưỡi. Ví dụ mỗi đêm trước khi ngủ, anh nhất định nhắn tin với cô nửa tiếng. Mặc kệ cô buồn ngủ cỡ nào, anh đều nằm trên giường phòng bên đánh chữ trên màn hình di động có qua có lại với cô. Ghi chỉ công bố đây là phương thức tốt nhất duy trì tình cảm mới mẻ của tình yêu. Mỗi ngày đều phải làm, tuyệt đối không được bỏ một ngày. Tần Chân nhanh chóng nhận ra, thực ra Trình Lục Dương là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Trong cuộc sống của anh, có lẽ từ sau khi ông ngoại qua đời, chưa từng gần gũi ở chung với bất kỳ ai như vậy. Anh xem cô như món bảo bối, không dễ dàng có được, nên liều mạng muốn kéo gần quan hệ hai người, hy vọng gần một chút lại gần một chút. Tần Chân cảm thấy tất cả ở phạm vi mình có thể tiếp nhận, cho nên trải qua khoảng thời gian nhàm chán, cô cũng bao dung tính cách trẻ con của anh. Trong nửa tháng chân tàn, Tần Chân không đi đâu, chỉ gọi điện về nhà báo gần đây mình tăng ca, không thể trở về. Mà cô làm sao cũng không ngờ, vào một sáng thứ bảy, khi Trí Lục Dương đi công ty xử lý công việc, cô gặp phải người lớn mà không hề được chuẩn bị. Buổi sáng đó, trước khi mở cửa phòng cô ra, Trí Lục Dương cực kỳ không biết xấu hổ tiến vào đòi nụ hôn buổi sáng. Tần Chân mắt buồn ngủ mông lung trả lời, còn chưa đánh răng đưa cô ôn. Trí Lục Dương không vui xoay cô lại, anh còn chưa chơi em cự nữa cái gì chứ. Sau đó, ngay tại lúc cô không hề phòng bị, Trí Lục Dương liền hôn tới cực kỳ chính xác. Đầu tiên là bẹp một tiếng, sau đó chính là nụ hôn nồng nhiệt triền miên, cách thức tiêu chuẩn. Cuối cùng, anh trưng ra vẻ mặt thỏa mãn như là lưu manh sau khi đạt lấy được thú tính, vẫy cô. Chị Tần Thị à, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về đấy, ngủ tiếp đi. Mới sáng, bị người cướp đi hô hấp, suýt chút nữa hít thở không thông, còn ngủ được mới có quỷ. Tần Chân rút gối từ dưới đầu, vòng mạnh phía anh, kết quả Trí Lục Dương ung dung đóng cửa. Gối đầu thất bại. Đợi Trí Lục Dương đi ra, Tần Chân rửa mặt đơn giản, nhảy vào phòng bếp kiếm ăn. Bữa sáng Trí Lục Dương làm cô rất phong phú, trong nồi nóng là bánh bao hấp và xíu mại, trong ly sữa ấm là ly sữa đậu nành, trên bàn cơm để quả táo rửa sạch, màu đỏ đô cực đáng yêu. Tần Chân chưa chải đầu mà cứ thế nhảy lò cò chuyển đồ ăn lên bàn, ngồi xuống bắt đầu hưởng thụ bữa sáng dinh dưỡng mỹ vị. Mà lúc này cửa bị mở ra, Tần Chân nghe cạch một tiếng, có người mở cửa vào nhà, cô lập tức sửng sốt, còn tưởng là Trí Lục Dương quên mang gì nên trở về lấy. Miệng cô đang căng phòng chứa cái bánh bao hấp, bởi vì bánh bao còn rót nước súp nên nóng nảy chảy vào miệng cô bỏng đến hả hơi, nước mắt cũng sắp chảy ra. Mà cô nhẹ nhàng trợn mắt, lấy tay không ngừng quạt quạt, vừa ngẩng đầu nhìn. Có người phụ nữ trung niên nhanh chóng từ cửa vào, khi đến cửa phòng bếp vô thức quay đầu sang, sau đó vốn không có, sau đó. Tần Chân tao tay bù xù mặc áo ngủ Trí Lục Dương giống như là con ngốc bị bánh bao làm cho bỏng đến nhe răng trợn mắt. Mà người phụ nữ ở phòng bếp mặc quần áo hào phóng đẹp đẽ quý giá, khoác áo ngoài màu xám nổi bật khí chất bất phàm của bà, thoạt nhìn có khá trẻ, chỉ gương mặt không có nhiều dấu vết năm tháng. Nói tổng thể, bà là một phu nhân cực kỳ xinh đẹp. Lục Thư Nguyệt hoang mang nhìn cô gái không quá hài hòa với nhà ở của con trai, chậm rãi hỏi, xin hỏi cháu là. Tần Chân vấp phỏng, một ngụm nuốt cái bánh bao xuống, bưng cốc sữa uống ừng ực, lúc này đứng dậy mất tự nhiên. Cháu là Tần Chân. Đối mặt biểu cảm hoang mang của đối phương, cô bổ sung một câu, bạn gái anh Trí Lục Dương ạ. Lần đầu tiên giới thiệu bản thân với người khác, cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Mà Lục Thư Nguyệt kinh ngạc nhìn cô gái như gà đứng một chân, cực kỳ phong cách, vô cùng cá tính, tự giới thiệu với biểu cảm lạ, bác là Lục Thư Nguyệt, mẹ của Lục Dương. Bà nhìn Tần Chân mất tự nhiên, bắt đầu nhẹ nhàng tới mặt mình, vươn tay rồi còn cầm bánh bao, chờ chờ một lát vẫn là tốt tính bắt tay cô. Tần Chân thề đời này cô chưa từng ngờ rằng có một ngày cô gặp cha mẹ nửa kia bằng phương pháp lập dị thế này. Chương 61. Mẹ Trình ăn mặc chỉ chu, khí chất cao quý. Tần Chân cảm thấy mình cần phải nói gì đó, dù sao người phụ nữ nghiễm nhiên xuất hiện trong nhà của con trai đối phương như kiểu sống chung chính là cô. Nếu không nói rõ tình hình, không chừng sẽ để lại ấn tượng không tự trọng cho lòng mẹ Trình. Tần Chân đặc biệt tỏ vẻ thân thiết tự nhiên, thể hiện quan hệ thân mật giữa mình và con trai bà. Chuyện đầu óc không hề suy nghĩ, nhớ đến tên thân mật gần đây Trình Lục Dương đặt cho cô. Bác gọi cháu là Trình Tần Thị là được ạ. Mặt to trừng mắt nhỏ, Tần Chân khóc. À không phải, ý cháu là Tần Chân. Không biết Trình Lục Dương chập chen thế nào, cứ muốn gọi cháu là Trình Tần Thị. Tần Chân mặt như đưa đám, yên lặng cúi đầu. Mà Tần Chân sắp bị cháy thiêu rồi. Cô cúi đầu nhìn tay để che đầu gối mình. Anh ấy đi làm rồi chưa mới về ạ, bác đừng hiểu lầm. Cháu bị ngã gãy chân, anh ấy sợ cháu một mình ở nhà bất tiện cho nên đón cháu về đây chăm sóc. Lục Thừa Nghiệt lại cười, vội vàng vỗ vỗ tay cô. Nào đừng căng thẳng, bác chỉ ghé xem thôi. Nếu Lục Dương không có đây, bác cũng nên đi rồi. Đừng, nó đến công ty có việc, vội vàng vàng vàng chạy về làm gì? Bác chả qua là rảnh rỗi nhàm chán nên mới ghé thôi. Dường như cảm thấy hứng thú với vẻ mặt đỏ của Tần Chân, Lục Thương Nguyệt cười híp mắt kéo tay cô để cô ngồi xuống. Nào ngồi đi, đừng có đứng lâu, chân cháu đang bị thương đấy. Lục Thương Nguyệt hỏi cô, các cháu đến với nhau được bao lâu rồi? Vậy các cháu quen biết được bao lâu? Vậy cháu làm công việc gì thế? Tuy là được rồi, để ấn tượng về cô đoán chừng đã tiến thẳng về số âm do tạo hình tràn trề mỹ lệ và sáng tạo này. Cái này thực khơi dậy lòng tò mò của Tần Chân. Lần đầu tiên cô nêu ra nghi vấn. Ba người trước kia, ba người đó thế nào ạ? Nghe giới thiệu một lượt, Tần Chân quả thực chỉ muốn che mặt khóc nức nở. Đến hôm nay, cuối cùng cô có thể học kỹ năng của anh chàng Phương Khải. Khi đối mặt bất cứ chuyện buồn phiền, có thể trưng ra cái dáng vẻ QAQ để thể hiện nội tâm buồn đau không nói nên lời. Tần Chân trừ QAQ không biểu cảm gì khác. Cô lục tung cúi đầu ấp úng. Bác Lục à, cháu xin lỗi. Cô cũng từng cảm thấy đối với cô, chị Lục Dương là mặt trăng xa không thể với tới. Giống như chữ viết trên tấm danh thiếp anh đưa cho cô lúc đầu mới gặp là lùn. Mà hiện giờ khi mẹ của chị Lục Dương nhắc đến những người bạn gái cũ của anh, Tần Chân vẫn không thể thoát khỏi tự ti. Lục Thừa Nguyệt lặng yên nhìn cô, trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, sóng mắt lưu chuyển. Lông mi của cô hơi run run, nhưng cô vẫn dũng cảm nhìn Lục Thừa Nguyệt, vững vàng nói xong câu cuối cùng. Cháu rất thích anh ấy, cho nên dù hai bác phản đối, cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cháu xin lỗi. Cuối cùng Lục Thương Nguyệt cười phá lên, sờ sờ mặt Tần Chân như đứa trẻ. Cháu dùng mặt nạ gì da dẻ đẹp thế này, láng mịn như nước mật đào vậy. Tần Chân hoảng sợ nhìn vị phụ huynh trước mặt, cẩn thận suy xét xem bạn nói lảng sang chuyện khác là chiến thuật đánh vu hồi hay là kéo dài thời gian để đánh du kích. Như vẻ mặt của Lục Thương Nguyệt rất chân thành, trong mắt đích thực là sự tò mò. Lục Thừa Nguyệt bắt đầu truy hỏi nhãn hiệu nước dưỡng da, chủ đề bắt đầu vô cùng kỳ lạ, từ đồ trang điểm nói thẳng tới loại quần áo bình thường Tần Chân mặc. Kế đó lại phát triển đến món ăn yêu thích, cuối cùng chuyển đến việc có nhận xét gì về phong cách thiết kế của chị Lục Dương. Tuy cô cũng không biết cho đội mẹ chị Lục Dương có tính toán gì, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lúc ra tay phải ra tay, lúc khói lửa vẫn phải xông pha chín châu. Bà nói, bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, bác không biết cháu là cô gái thế nào cho nên mới nói nhiều hơi chút, hy vọng là cháu đừng để bụng. Chắc hẳn cháu cũng biết Lục Dương lúc nhỏ không ở cùng bác cho nên quan hệ với các bác. Lục Thiên Nguyệt dừng lại một chút lại nói, là mẹ bác vẫn luôn tự trách vì trước kia không làm cho nghĩa vụ của người mẹ. Những năm gần đây bác luôn luôn muốn bù đắp, nhưng tính tình Lục Dương bướng bỉnh không chịu cho các bác cơ hội hòa giải. Nhưng mà chuyện cưới xin của con cái bác vẫn chú trọng, không hy vọng nó lầm đường lạc lối để rồi sau này chịu khổ. Cho nên lúc nãy trong lời nói có chỗ nào làm cháu không vui, mong cháu đừng để trong lòng. Lục Thư Nguyệt bị vẻ siêu cấp ngoan ngoãn của cô làm vui vẻ bật cười. Cháu đừng gò bó thế, lúc nãy bác nói tiêu chuẩn chọn vợ của Lục Dương cứ không ngừng hạ xuống, thực ra còn có đoạn sau. Bà cười híp mắt nhìn cô. Mặc dù thoạt nhìn tiêu chuẩn chọn vợ cứ không ngừng giảm, nhưng tình cảm bỏ ra ngày càng tăng. Trước kia nó từng dẫn bạn gái về, cũng tuyệt đối không chủ động muốn chăm sóc đối phương, mà nay thì cháu thích nó cỡ nào bác tạm thời chưa xác định được, nhưng nó để ý tới cháu nhiều đấy, người là mẹ không thể không nhìn ra. Trong ánh mắt hơi hoảng sợ của Tần Chân, mẫu thân đại nhân lại nói với giọng điệu thương xót vô cùng bí hiểm, quả có thể khó hơn bác nhiều. Loại giọng điệu này, bà Lục Thương Nguyệt, chị Viễn Hàng có thực sự là người chồng trong hộ khẩu của bà không? Khẳng định không phải là con dâu nuôi từ bé được mua từ vùng núi xa xôi chứ. Chương 62. Lục Thư Nguyệt không vội đi mà ngược lại rất tự nhiên trò chuyện với Tần Chân. Tần Chân cả người không thoải mái, đặc biệt trong lúc đối phương nhìn thế nào cũng xinh đẹp, mà bản thân cô nhìn thế nào cũng thấy kinh hãi. Cô mở cửa đi toilet, từ chối sự giúp đỡ của Lục Thư Nguyệt, một mình nhảy từ từ vào toilet, đóng cửa, gọi điện thoại cho chị Lục Dương. Chị Lục Dương đang ở trong phòng họp, lúc nói đến trọng điểm điện thoại di động cứ rung ù ù. Anh dừng lại nhìn một cái, phân vân vài giây đồng hồ rồi vẫn tắt máy. Ngẩng đầu như không việc gì, tiếp tục nói hai câu, điện thoại di động lại vang lên tiếp. Điều này làm anh hơi luống cuống, suy nghĩ chẳng lẽ Tần Chân ở nhà xảy ra chuyện. Cô ở nhà một mình, chân lại bị thương, lỡ ngã thì... Chị Lục Dương bỗng đứng vụt dậy, không hề giải thích một câu, cầm điện thoại xông ra ngoài. Mọi người trong phòng họp đưa mắt nhìn, họ đều chưa từng thấy tổng giám đốc căng thẳng vì cú điện thoại như vậy. Phương Khải hắng giọng ra dáng, Mọi người bình tĩnh chưa nóng. Mấy ngày qua tổng giám đốc đang bận một đơn hàng rất quan trọng, không thể để lỡ, không thể để lỡ được. Những cánh cửa khép lại, anh cả đang ý, tự vỗ tay trong lòng. Cưới vợ xem như đơn hàng vô cùng quan trọng đi. Chuyện hôn nhân đại sự, quan trọng, có quan trọng. Trên hành lang người qua kẻ lại, chị Lục Dương đi nhanh hai bước vào phòng trà nước, thấp giọng hỏi, sao vậy? Tần Trần ép giọng xuống rất thấp, chỉ sợ người trong phòng khách nghe thấy. Chị Lục Dương, em sắp chết rồi, anh mau về cứu em đi. Cô nó rất nghiêm túc, giọng nó có vẻ luống cuống, dọa chị Lục Dương thót tim. Sao vậy, nói rõ đi, rốt cuộc là thế nào? Mẹ anh tới. Tần Trần mặt như đưa đám, chỉ từ giọng nói có thể hình dung biểu cảm phong phú sinh động của cô. Vẻ mặt chị Lục Dương kỳ quái đơ trong 3 giây, kế tiếp hung dữ phun xối xả. Mẹ anh tới và em sắp chết liên quan gì? Không lẽ mẹ anh cầm dao tới à? Có kiểu nói chuyện vậy ư? Có kiểu nói chuyện giời gân dọa người như vậy à? Trêu chọc anh như vậy rất thú vị phải không? Chị Lục Dương tức giận quát cô. Mẹ anh tới, em liền khóc như trời sập, muốn anh tới cứu em. Nếu là cha anh tới, có phải em muốn anh chuẩn bị tốt quan tài nhà xác em không đấy? Hiện nay đang thịnh hành hỏa táng, cần quan tài làm gì? Người đầu bên kia không biết xấu hổ thấp giọng nói với anh. Tần Trần. Giọng anh lập tức trở nên hung dữ. Tần Trần giờ phát giác mình đang cầu người, hình như không quá thích hợp trọng giận anh, thế lại nhanh chóng xuống nước năn nỉ. Anh có thể về góc không? Em thấy em sắp không cầm cự được rồi. Mẹ anh là hổ à? Có đáng sợ hơn hổ, cứ luôn thân thiết lôi kéo tay em mà hỏi han đủ thứ. Em thấy cứ thế, chuyện ba đời nhà em từ trên xuống dưới đều bị bà ấy hỏi ra hết. Tần Trần băn khoăn, vừa nãy ngay cả nhãn hiệu màu sắc quần lót em mặc cũng hỏi cả. Nó là quần áo lót, cũng phải chú ý đến chất lượng. Giọng điệu chị Lục Dương bỗng chốc trở nên bí hiểm. Vậy ư? Đúng thế đó. Anh cũng cảm thấy rất buồn cười đúng không? Làm gì có ai hỏi đến mấy chuyện riêng tư. Vậy người đầu bên kia do dự chốc lát, với rốt cuộc quần lót em mặc có màu gì? Cuối cùng cô phát hiện hai mẹ con họ đúng là chung gen di truyền. Tần Trần có chút lúa cuống. Em không thể ở lâu trong toilet được, anh mau về có được không? Em thực sự ứng phó không nổi. Mẹ anh nhìn vô cùng dịu dàng hiền lành, thân thiện dễ gần, nhưng em cứ thấy lúc nói chuyện với bà em như bị là lột sạch quần áo, không giấu được chuyện gì cả. Lột sạch quần áo mà không tự mình ra tay. Chị Lục Dương rơi vào sự im lặng kỳ lạ, chốc lát sau như có điều suy nghĩ. Chiều này anh hẳn nên học hỏi bà ấy. Chị Lục Dương. Tần Trần không cách nào khống chế cơn giận dữ của mình. Được rồi, anh về ngay đây. Em cố gắng kiềm chế xấu hổ, khó xử chút đi. Khỏa thân thêm chút xíu, nhẫn nại nhá. Chị Lục Dương vừa đi ra ngoài, vừa nhỏ giọng nói thầm một câu. Anh có chưa nhìn dáng vẻ em lột sạch quần áo, bà ấy lại nhanh chân tới trước à? Tần Trần mệt mỏi ngắt điện thoại, vừa nhìn gương cố gắng xử lý cái đầu tóc tạm nham như cỏ dại của mình, vừa an ủi bản thân. Ngay cả loại người như chị Lục Dương cũng đã nhẫn nhịn được, thì mẹ anh cả không có gì đáng kể. So sánh với con trai thì mẹ quả thực là quá bình thường phải không? Lúc chị Lục Dương về nhà, Lục Thư Nguyệt đang nói chuyện Tần Trần, chuyện lý thú của Trịnh Húc Đông. Nói anh ấy hơn 30 tuổi chưa kết hôn, nói anh ấy lúc nào cũng ung dung điềm tĩnh thuận theo tự nhiên, nói anh ấy tiếp tục lề mề thế nữa, không biết bao lâu nhà họ Trình có cháu để ôm. Tần Trần không nói xem vào được, lên tủ gật đầu mỉm cười, cơ mặt sắp bị rút gân. Tiếp đó Lục Thư Nguyệt tràn trề hăng hái nhìn cô. Trần Trần này, cháu và Lục Dương... Tần Trần mới đầu chưa hoàn hồn, nhìn loại ánh mắt chưa đầy hàm ý, nháy mắt tỉnh táo, cơ thể từ sợi tóc cho đến đầu ngón chân sôi trào. Không, bọn cháu chưa phát triển đến bước đó ạ. Thật ra thì các cháu không ít tuổi mà, có thể cân nhắc xem. Bà Lục, hình như bà quan tâm nhiều rồi đấy. Chị Lục Dương cả cơ phất phơ bước vào phòng khách, bởi vì dự họp, cả người mặc đồ Âu phục phẳng phiu đắt tiền màu đen, cà vạt caro màu xanh mực bị anh nhẹ nhàng nới lỏng, có vẻ hơi tùy ý. Anh ném chìa khóa cửa lên bàn trà, sau đó cởi áo khoác bộ âu phục vắt lên ghế sofa, tiếp đó chân dài bước một bước, cố tình chen vào giữa hai người phụ nữ, thoải mái ngồi xuống ghế. Trước khi tới không nói một tiếng, dọa Trình Tần Thị nhà con thì làm sao đây? Đầu tiên trách một câu, sau đó anh vòng tay ôm vai Tần Trần vô cùng tự nhiên, nghiêng đầu hỏi cô, em có bị dọa không, Trình Tần Thị? Tần Trần vốn đang ăn táo với Lục Thư Nguyệt, giờ miếng táo kia chưa kịp nuốt xuống, cứ thấy nghẹn trong cổ, khâu lên mà cũng chẳng xuống được. Lướt qua khuôn mặt tươi cười của chị Lục Dương, cô thấy vẻ mặt Lục Thư Nguyệt có mấy phần kỳ diệu, giống như thấy lạ, lại giống như kinh ngạc. Lục Thư Nguyệt bĩu môi, mẹ chỉ quan tâm hai đứa. Quá quan tâm rồi đấy. Chị Lục Dương không hề khách sáo, quan tâm tới cả chuyện chăn gối, nếu mẹ lo lắng kỹ thuật con, thì có muốn truyền dạy chút chi tiết không? Tần Trần xấu hổ và giận dữ muốn chết, véo vào bắp đùi Trình Tiên Sinh, làm anh không vui quay đầu liếc lại nhìn. Với hàm ý rõ, chả nhẽ không phải em tìm anh quay về giúp ư? Lục Tư Nguyệt hừ một tiếng, càng lớn càng hư đốn đấy. Mẹ là người điềm đạm có khí chất như thế này, Sao dạy ra thằng con hỗn xược như vậy chứ? Chị Lục Dương ánh mắt khẽ động, chậm rãi nói, vốn không phải mẹ dạy mà. Lời này vừa thốt ra, Lục Thư Nguyệt sững sờ, nụ cười không tự nhiên nữa. Tả Trần cũng sững sờ, thoáng chốc quên nên phản ứng thế nào. Cuối cùng vẫn là Lục Thư Nguyệt đứng dậy, cười híp mắt nói với Tần Trần, được rồi, hôm nay chẳng qua là tiện đường ghé qua xem, bác còn có việc, đi thong thả không tiện. Chị Lục Dương vô cùng chân thành xua xua tay, đích thân đi đến cửa, mở cửa để thể hiện sự lễ độ. Lục Thư Nguyệt càng không khó giữ nổi nụ cười, cuối cùng chỉ có thể vội vã lôi kéo tay Tần Trần, hôm nào bảo Lục Dương dẫn cháu về nhà chơi, gặp mặt anh nó và ông già nhà bác. Bà không dám gọi chị Viễn Hàng là cha chị Lục Dương trong tình hình này, sợ con trai đang nổi nóng, không cho bà mặt mũi mà trực tiếp phá đám. Tần Trần trái lại hơi áy náy, đang muốn ra ngoài tiễn bà, nào ngờ chị Lục Dương quay lại ấn cô ngồi xuống sofa. Em ngồi đàng hoàng ở đây cho anh. Tần Trần muốn nhỏ giọng của trách anh vài câu về phản thái độ của anh đối với mẹ, nhưng chị Lục Dương lại tự giác đuổi theo ra cửa. Cô sững sờ, sau đó thì le loáng cười. Thực ra anh vẫn rất để ý mẹ mình, dù sao cũng là mẹ con, máu mủ tình thâm. Trong thang máy, Lục Thư Nguyệt yên lặng một lát, sau đó nói, dạo này sức khỏe cha con không tốt lắm, gọi bác sĩ ôn đến mấy lần nhưng huyết áp vẫn không hạ được. Chị Lục Dương không biểu cảm gì. Nhiều tuổi đã đành, tính khí nóng như vậy huyết áp hạ được mới là lạ đấy. Tính tình ông ấy trước giờ không tốt mà, điều này con cũng biết. Con không biết. Chị Lục Dương đút hai tay trong túi quần, con nên biết được. Lục Thư Nguyệt dừng lại một chút, mấy ngày nay ông ấy thường lục những ảnh trước kia ra xem, một mình xem không nói gì, mẹ biết thực ra ông ấy cũng hối hận. Mỗi lần cãi nhau mẹ đều nói với con ông ấy hối hận, nếu như hối hận thì sẽ không có chuyện lần nào cũng chưa nói rõ ràng ở Mỹ với con. Không phải là ông ấy hối hận mà căn bản là xem thường con, tất cả những gì con làm trong mắt ông ấy đều là hành vi cố tình gây sự. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của con ảnh hưởng tiêu cực đến mặt mũi của nhà họ Trình. Lục Thư Nguyệt nôn nóng, Lục Dương, điều hối hận mà mẹ nói không phải điều này. Chỉ đủ giờ phát hiện cảm xúc của mình xuất hiện sự dao động lớn, cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Ông ấy hối hận không chỉ là việc mỗi lần cãi vã với con, mà còn việc trước kia không giữ lời với con, không tới đón con về bên cha mẹ như hứa, để mình con chờ đợi ở thị trấn. Không chỉ ông ấy, mẹ cũng hối hận. Giọng nói Lục Thư Nguyệt dần dần nhỏ đi. Khi đó con còn nhỏ mà cha mẹ một lòng chỉ nghĩ đến việc công ty, bởi vì nỗ lực quá nhiều năm cho nên khát vọng thành công, cho nên không thể chăm sóc con. Mấy năm nay thực ra cha mẹ luôn hối hận, nếu như ban đầu không ném con cho ông ngoại con. Đủ rồi. Nếu như những lời hối hận phía trước có chưa đủ kích thích chị Lục Dương đến mức vô lễ, thì hai chữ ông ngoại chỉ là điểm mấu chốt của anh. Anh cộc cằn ngắt lời Lục Thư Nguyệt, nhìn chằm chằm con số 0 không ngừng thay đổi trên bảng hiển thị. Người mà các vị xin lỗi không phải tôi. Cửa máy mở ra, là ông ngoại. Anh đứng trong thang máy không bước ra ngoài, đôi mắt nhìn Lục Thư Nguyệt ra khỏi thang máy, nhìn bà bằng ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Mỗi người đều có khát vọng thành công. Tôi có thể thuyết phục bản thân mình, các người không chú ý đến tôi là do các người khát vọng thành công, hy vọng dù cơ sở vật chất sau khi thành công bù đắp tuổi thơ không được ở bên cha mẹ của tôi. Nhưng ông ngoại thì khác, khi ông ngã bệnh các người không biết gì, khi ông nguy kịch các người chỉ gửi tiền như đúng hạn. Tiền có thể mang đến điều kiện cuộc sống ưu việt cho tôi, xem như các người bù đắp cho tôi. Nhưng ông ngoại thì sao? Ông chết rồi. Thành công của các người ông không nhìn thấy, tiền của các người ông không có phúc hưởng thụ. Lục Tư Nguyệt nhìn đứa con trai bình tĩnh đến đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Từ lâu sau bà hỏi một câu, vậy con muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho chúng ta? Trước khi cửa thang máy đóng lại, chị Lục Dương chậm rãi nói câu cuối cùng, những lời này các người thay tôi hỏi ông ngoại đi. Cánh cửa sắt lạnh lẽo một lần đóng lại, Lục Thư Nguyệt lặng lặng đứng ở sảnh rất lâu, nhìn con số bên phải không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng ở tầng anh, sau đó từ từ đi khỏi. Cơn gió lạnh cuối thu thổi vù vù, khiến chiếc lá duy nhất trên cây đong đưa sắp rụng trông thực đáng thương. Bà vén sợi tóc bị gió thổi ra sau tai, cười xấu xí, cảm xúc trong mắt thay vì nói là cười còn không bằng đổi thành từ trái nghĩa. Xem ra con người quả thực không thể làm chuyện sai trái. Một khi làm chuyện sai, nếu sai đến quá giới hạn thì có lẽ người thân nhất cả đời không bao giờ tha thứ cho bạn. Lục gọi điện thoại cho chị Viễn Hằng, bà thấp giọng hỏi, nếu như cho ông cơ hội nữa, ông có gửi Lục Dương cho cha tôi không? 10 năm trôi qua không dám ngó tới. Người đàn ông bên kia điện thoại ngồi bên cửa sổ phòng sách tầng 2 mà mũi u sầu nhìn xuống bãi cỏ úa vàng bên dưới, rất lâu không lên tiếng. Lục Thư Nguyệt nghĩ ông cúp máy, cuối cùng nghe được tiếng ho khan trầm trầm của ông, từng tiếng truyền vào tai, từng tiếng gõ xuống đáy lòng bà. Nên uống thuốc rồi đấy. Bà mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cuối cùng thở dài. Chương 63. Tài trợ cảm thấy sau khi tiễn Lục Thư Ngụy xong, chị Lục Dương hơi uể oải, ngồi trên ghế sofa xem tivi không hề tập trung. Cô dùng xiên trái cây xiên miếng táo đưa cho anh ăn. Ăn không? Chị Lục Dương nhìn không nhìn liền há miệng ăn, sau đó dường như vui vẻ nói với cô: "Được đấy, ngon lắm." Tài trợ buông lỏng. Một giây sau, anh chị nhà cô bổ sung: "Mua lê ở đâu? Lần sau mua thêm cân nữa." Thứ nhất, đồ chơi này hình như không gọi là lê. Thứ hai, táo này là do anh mua. Tài trợ há miệng, cuối cùng chị nói: "Ăn ngon thì ăn nhiều chút đi." TV đang chiếu bộ phim thần tượng, nữ chính tức giận, nam chính cầm loa xin lỗi trước mặt mọi người, sau đó chân thành thâm tình hét to anh yêu em. Nữ chính khóc sướt mướt chạy xuống dưới, hai người ôm nhau thắm thiết. Tại trời bị sét đánh, ngoài khác trong sống, quay đầu nhìn chị Lục Dương, phát hiện anh vẫn mang dáng vẻ không tập trung như vậy. Cô chọc chọc eo anh: "Anh nói nếu ngày nào đó chúng ta cãi nhau, anh có chủ động tìm tới em không?" "Xem tình huống đã." "Cái gì gọi là xem tình huống?" "Thì xem ai mắc lỗi. Nếu anh có lỗi, dĩ nhiên anh tới tìm em. Còn nếu em có lỗi, vậy thì hẳn nên em tới tìm anh." Tại trời bĩu môi: "Tình yêu cũng cần tính toán chi li à? Ai có lỗi quan trọng đến thế sao?" "Đương nhiên là có." Giọng chị Lục Dương vang lên không nhanh không chậm trong tiếng hoan hô ầm ĩ trên TV. Làm người phải biết tự mình biết mình. Làm chuyện sai trái chỉ là làm chuyện sai trái. Có sai lầm một khi mắc phải, cho dù dùng cả cuộc đời chuộc cũng không nhận được sự tha thứ của người khác. Em nói điều này có quan trọng không? Tần Trần bỗng không nói nên lời. Từ lâu sau, chị Lục Dương từ từ quay đầu, vòng tay quanh hông cô, nhắm mắt tựa cằm vào vai cô thầm thì: "Không sai, anh là người hẹp hòi, lại ân oán rõ ràng như vậy, em có chê anh không?" Tần Trần hôn một cái vang dội vào mi tâm anh, thẳng thắn trả lời: "Có." "Trình Tần Thị, em đúng là minh chứng cho câu phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo." Tần Trần không vạch trần chân mày hơi nhíu lại của chị Lục Dương, mà chỉ ngược lại cầm tay anh yên lặng tiếp tục xem tivi. Lời cô không nói ra chính là thực ra cô và anh đều có chuyện canh cánh trong lòng. Cả ra cô độc trong ký ức nhỏ của anh cô chưa từng trải qua, mà bởi vì cô đặt anh ở trong lòng nên nỗi chua xót này đồng thời truyền vào trái tim cô. Khi yêu một người, bạn dần dần hiểu ra cho dù rất nhiều chuyện chưa từng xảy ra với bạn, bạn đồng thời trải qua cuộc sống hai người. Những vui buồn hờn giận của người ấy, nụ cười và nước mắt người ấy, tất cả trở thành những điều bạn ghi lòng tạc dạ. Em kính trọng cha mẹ anh, vì em cảm ơn họ đưa anh đến thế giới này, em mới có thể có được một Trình Lục Dương. Nhưng em cũng không thể tha thứ cha mẹ vứt bỏ anh suốt 10 năm, nhận tâm bỏ anh cùng ông ngoại sống nương tựa vào nhau trong thị trấn nhỏ suốt 10 năm như vậy. Thậm chí để anh, khi còn tấm bé, phải một mình đối mặt sự qua đời của người thân yêu nhất. Lúc nào anh cũng như con nhím, người không biết sẽ cảm thấy anh là người khó sống chung, tính tình gan dở. Nhưng khi em tiến vào thế giới của anh, em phát hiện gai nhọn kia chỉ là những tổn thương mà anh trải qua. Dưới vỏ ngoài cứng rắn của anh là một trái tim yếu đuối hơn so với bất kỳ ai. Chị Lục Dương, em rất muốn ôm lấy anh vào cái năm anh 11 tuổi ấy, và cái ngày anh trải qua việc hoảng loạn nhất trong đời mình ấy. Nếu như có thể, em hy vọng có thể ôm lấy anh của ngày đó. Sau đó, từ lúc vũ trụ mung muội đến khi thế giới hủy diệt, cũng sẽ không bao giờ buông tay. Trái tim em rất đau vì anh. Đây là nhật ký của Tần Trân, ngày đầu tiên gặp mẹ Trình. Tần Trân ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng, cuối cùng cũng đi lại bình thường. Bác sĩ dặn cô ít đi lại, có thể dưỡng thì tiếp tục dưỡng. Dù sao có câu thương gần động cốt 100 ngày, nay còn chưa được một nửa thời gian đâu. Nhưng mà sao cô ngồi không được, năn nỉ rất lâu, cuối cùng chị Lục Dương mới đồng ý sau bữa cơm tối dẫn cô ra ngoài đi dạo một vòng. Không xa ngoài tiểu khu có con sông chảy qua thành phố B. Mười mấy năm trước, do công nghiệp phát triển bị ô nhiễm, là đối tượng cải tạo trọng điểm của chính phủ gần 10 năm nay. Hiện giờ đê được tu sửa, đêm nào đèn màu, muôn vẻ cũng được bật sáng đúng giờ. Hai bên bờ sông là đường dành cho người đi bộ thường dài, uốn lượn đi trong công viên. Hai người cứ thế chậm rãi bước đi trên con đường đá, dưới bờ sông là tiếng nước chảy hân hoan. Dọc đường chứa cây cối rậm rạp và những luống hoa mùa này đã sớm héo tàn. Chỉ còn lại lạnh băng ghế dài màu trắng an tĩnh cùng chiếc đèn đường bằng đồng thau kiểu cổ. Đã sắp vào mùa đông, thời tiết chuyển sang lạnh, người đến bờ sông ít, chuyển đến nơi này yên tĩnh, chỉ có hai người sánh vai nhau tản bộ. Trời tối sớm, đèn đường cũng được thắp lên sớm. Lúc hai người đi đến dưới một đèn đường thì vô số bóng đèn màu được treo hai bên lan can bên bờ sông đột nhiên sáng lên. lấy màu bạc và màu xanh da trời làm chủ đạo. Ánh sáng lấp lánh không ngừng hiện lên theo hình giọt nước rơi xuống, rực rỡ tươi đẹp. Tần Trần thoát cái cảm thấy vui vẻ, chỉ vào hai giải lụa màu liên tục uốn lượn đến nơi xa kia. Hàng Hà nói với chị Lục Dương: "Anh nhìn kìa, đẹp quá, có giống cảnh trong phim Frozen không?" Cô đang nhớ đến cảnh Elsa dùng phép thuật tạo ra lâu đài băng rực rỡ, băng tuyết trong suốt và đơn điệu trở nên muôn màu muôn vẻ rực rỡ trong nháy mắt. Chị Lục Dương bình tĩnh nhìn theo hướng tay cô chỉ, trừ hai màu ánh sáng thì không còn gì khác. Anh cười khẽ: "Giống, có lẽ giống đi. Anh chưa từng xem Frozen, cho dù có xem thì e là không hiểu cái gì Tần Trân gọi là xinh đẹp." Tần Trân kéo anh nhòa người lên lan can, mặc cho gió trên sông thổi loạn mái tóc, kỳ hì nói: "Trước kia lúc nào cũng ngồi xe điện ngầm hoặc xe buýt, mỗi lần tan ca về nhà đều không nhìn thấy con sông này. May mà anh ở trung tâm thành phố, nếu không em không biết nơi này vào buổi tối đẹp như vậy." Chỉ Lục Dương cười khẽ, giúp cô vén tóc bị gió thổi bay ra sau tai: "Vậy thì lấy anh đi, sau này mỗi ngày đều đến xem." "Anh nghĩ hay nhỉ?" "Ừ, nghĩ hay vô cùng. Lấy anh không tốt ư, ở trung tâm thành phố, mỗi ngày đến xem những cảnh em thích. Tiện thể..." Anh dừng chút, sau nói nhẹ đi mấy phần: "Tiện thể giúp anh nhìn luôn phần của anh." Tần Trần sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, nụ cười trên mặt biến mất: "Em không cố ý." Lúc nào anh cũng tỏ vẻ cả lơ phất phơ, tự làm cô vô thức quên mất sự thật, mắt anh không tốt. "Để màu cho mắt anh sẽ có màu gì, trắng xóa à?" "Không có gì đặc sắc, chẳng qua là một trong rất nhiều cảnh đen trắng." Tần Trần hơi luống cuống căng thẳng nói: "Thực ra cũng không có gì đẹp, chỉ là mấy cái đèn lãng phí năng lượng quốc gia, bởi ở chỗ này không ai nhìn, ai mà thèm chứ. Em thấy cần phải báo cáo lên các ngành có liên quan, những năng lượng này có thể cung cấp cho vùng núi tốt biết mấy. Lúc nãy em chỉ tùy tiện nói, thực ra thì không có..." "Tần Trần..." Chỉ Đủ Dương cúi đầu cười, điềm tĩnh ngắt lời cô: "Anh không sao." "Em không nói anh làm sao, em chỉ nói thực ra em chẳng thích lắm." "Tần Trần..." Anh lại ngắt lời cô, kéo cô vào lòng, dùng cánh tay ôm lấy cô, chẳng biết nói làm sao. "Thích chính là thích, đẹp chính là đẹp. Em cho là em nói dối như vậy, anh rất biết ơn em ư?" Anh giả vờ tức giận, lấy trán cụm cô, thấy cô bị đau đưa tay che trán. Ra vẻ sao anh lại như vậy, khiến anh không khỏi bật cười. Anh kéo tay cô, nhìn ra không biết là bị anh cụm đỏ hay bị cô dụi đỏ, đến gần thử hai cái. "Mới vậy đã đỏ, có đau không?" Tờ chân sừng sốt: "Sao anh biết đỏ?" "Màu sắc có mức độ, với anh thì bóng đậm nhạt chỉ là màu sắc." Vậy mà chỉ Đầu Dương nhàn nhạt, trong mắt chỉ bóng dáng một mình cô. Anh sờ chân mày Tần Trần: "Chỗ này rất đậm, chứng tỏ chân mày Trình Tần Thị nhà anh rất đẹp." Anh sờ mặt Tần Trần: "Chỗ này hơi đậm, chứng tỏ Trình Tần Thị nhà anh hiện đang đỏ mặt." Anh chạm môi Tần Trần: "Chỗ này nhất định đỏ tươi mềm mại, giống như màu hoa anh đào, anh có thể tưởng tượng ra được." Cuối cùng anh hôn lên đôi mắt Tần Trần, khỏi phải nói, chỗ này nhất định sáng lấp lánh như là sao trời. Nếu không sao có thể có thị lực tốt vậy, ngoảnh đầu lại chỉ chọn đúng một ngọn đèn tàn là anh chứ. Tần Trần ngơ ngẩn nhìn anh như kẻ ngốc. Chị Lục Dương bị dáng vẻ kia của cô chọc cười, vừa lắc đầu vừa chọc đầu cô: "Có đang áy náy gì vì lời nói lúc nãy ư?" Tần Trần lặng lẽ gật đầu. Thế là người trước mặt bỗng nhiên cầm hai vai cô xoay người lại, để mặt cô hướng phía bờ sông, còn anh tựa sát vào lưng cô. Chị Lục Dương kéo tay Tần Trần dọc bờ sông chỉ về chiếc đèn màu xa. "Đó là màu gì thế?" "Màu lam, màu trắng." Anh nắm tay cô chỉ phía cây cối bên bờ sông. "Đó là màu gì?" "Màu xanh biếc." "Thế bầu trời màu gì?" "Màu xanh đen." "Bảng hiệu?" "Màu đỏ." Chị Lục Dương nắm tay cô chỉ từng cái trong tầm mắt, còn Tần Trân thì một năm, một mười trả lời màu sắc những thứ kia. Cô không hiểu lắm chị Lục Dương muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo sự dẫn dắt của anh. Cuối cùng chị Lục Dương thu tay, chậm rãi từ sau lưng cô vòng qua eo, cúi đầu cười ra tiếng: "Có đèn màu lam màu trắng, cây có màu xanh biếc, bầu trời màu xanh đen, bảng hiệu màu đỏ. Em xem, cho dù không có cảm giác màu sắc, anh có thể biết rõ màu sắc của chúng. Với anh có cảm giác màu sắc hay không có gì khác nhau đâu." "Nhưng..." "Không như nhị gì hết. Chỉ vì có một ngày em không muốn làm đôi mắt của anh, không muốn ở bên cạnh anh, nói cho anh biết màu sắc của thế giới. Có lẽ ngày đó anh hiểu rằng mình không giống người khác." Chị Lục Dương vững vàng ngắt lời cô: "Em sẽ nghĩ vậy ư?" Tờ Trần vội vã la lên: "Dĩ nhiên là không." "Vậy đúng rồi, đôi mắt của anh nói là sẽ không bỏ anh, cái này không phải là mọi việc thuận lợi ư? Chị Tần Thị nhà anh tuy học hành không giỏi, nhưng hơn ở chỗ thị lực tốt, vậy là có thể giúp anh thu hết màu sắc thế giới này vào trong mắt." Chị Lục Dương từ từ siết cánh tay ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng ngửi, cho mũi tràn ngập hương thơm quen thuộc của cô. Bởi vì mấy ngày này luôn ở cùng nhau, sự tắm dầu gội của cô đều là của anh, cho nên mùi hương trên người cô trở nên giống hệt anh. Chị Lục Dương bỗng nhiên cảm thấy mùi hương này làm anh vô cùng yên tâm, giống như cuộc đời có thêm một người cùng chia sẻ vui buồn hờn giận với anh, xoa dịu những tích tụ trong lòng anh. Cơn gió cuối thu thổi rì rào qua những tán cây, nước sông theo đó róc rách trôi băng qua cầu vượt thành phố, một đường chạy về nơi phương xa vô định. Chị Lục Dương sợ tần chân đi đường lâu mệt mỏi, kéo cô ngồi xuống ghế băng dài màu trắng ven đường, cùng cô ngẩn ngơ ngắm những ngôi sao thưa thớt. Tần chân hỏi anh, anh nói xem ngôi sao nào sáng nhất. Chị Lục Dương ngẩng đầu giờ vừa chăm chú, lâu sau nghiêm túc quay sang nhìn cô, ôm lấy vai cô. Ngôi sao này sáng nhất. Tần chân sừng sốt, nghe sau đó nực mặt anh. Anh Trình thật biết nói chuyện. Thì đúng mà, trên trời ngàn vạn ngôi sao, nhìn trong mắt anh chỉ thấy có ngôi sao này thôi. Chị Lục Dương đựng mặt cô. Cho dù có một ngày anh không nhìn được màu gì nữa, em vẫn là ngôi sao sáng nhất trong mắt anh. Bởi từ đầu đến cuối, trong trái tim này chỉ có em, trong đôi mắt này chỉ nhìn thấy em. Chị đưa về nhà, anh khoác áo khoác lên người Tần chân, sau đó xoa xoa bàn tay hơi lạnh của cô, ra vẻ bình tĩnh. Sao hả? Anh Trình nhà em đủ đẹp trai không? Nhất định em đã mong đợi rất lâu. Hôm nay anh liền hoàn thành giấc mộng của em, để em làm nữ chính phim thần tượng một lần. Tần chân phì cười vô cùng ngây thơ chỉ tay anh. Chỗ này sao đỏ thế? Mặt anh chàng phim thần tượng đỏ lên. Tần chân cười, bị anh chàng thẹn quá hóa giận ôm ngang người, thở hổn hển xông vào tiểu khu. Chị Tần thì em lại dám cười nhạo đại triệu phu, xem anh về trừng phạt em thế nào. Da mặt em dài lắm, không đỏ đâu. Tần chân cũng đi cùng anh, ôm lấy cổ anh cười ha hả. Vậy anh đánh đòn, xem có đỏ không? Đồ lưu manh, khai này đấy. Tần chân cười để khó kiềm chế. Thật tốt, ở cùng anh dường như quên mất hình tượng là cái thứ gì. Cả thế giới dường như chỉ còn hai người bọn họ, không cần bận tâm ánh mắt người khác. Chương 64. Chị Lục Dương ôm Tần chân một mạch về nhà. Trên đường dẫn đến một tràng cười to của chú bảo vệ, ánh mắt tò mò của ba em nhỏ và vô số tiếng cười trộm của người dân tiểu khu. Anh cứ nghênh ngang ôm người đẹp về nhà, cuối cùng đắc ý rào rạt tuyên bố, hủy danh tiết của em, để em không lấy được ai khác ngoài anh. Tần chân cười, đã là thời đại nào rồi, em chỉ cần chưa mất Trinh, muốn lấy ai thì lấy, bị anh ôm một cái thì thế nào chứ? Chẳng nhẽ em hy vọng lấy người khác. Chỉ Lục Dương đá một cái đóng cửa, sau đó mỗi chân vùng một chiếc giày, cứ thế ôm Tần chân đi vào phòng cô. Anh ném cô lên giường lớn êm ái, sau đó nhìn chằm chằm cô từ trên cao, ra chiều bí hiểm. Anh làm gì thế? Tần chân cảm thấy hơi lạ lạ, chống tay thẳng lên người nhìn anh. Anh đã cân nhắc, có cần phá Trinh của em sớm không, để em khỏi lấy chồng. Tần chân giờ khóc giờ cười, ngồi dậy cởi giày. Giày của em còn chưa cởi đây này. Sợ chân cô chưa khỏi hẳn, Chị Lục Dương ngồi xổm xuống giúp cô cởi giày. Tần chân ngồi trên giường nhìn anh cẩn thận từng ly từng tí cởi giày mình, tay chân vụng về, hiển nhiên là chưa từng phục vụ ai như vậy. Cô bỗng mềm lòng hẳn đi, hướng phía đỉnh đầu đen nhánh của anh, cảm động đến rối tinh rối mù. Con gái có phải là luôn dễ cảm động như vậy không hả? Chỉ cần nhìn người mình thích hơi quan tâm, hơi dịu dàng, lập tức cảm thấy như có cả thế giới. Chị Lục Dương giúp cô cởi giày xong, không vội đứng dậy, vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt long lanh của cô. Lúc này phát hiện, Trình Tần Thị nhà anh đang nhìn anh với ánh mắt như là cún con, hận không thể vẫy vẫy đuôi nhào vào lòng anh. Anh bật cười, ngồi xổm trước mặt cô. Sao hả? Bỗng nhiên cảm thấy anh rất tốt. Tần chân vòng tay quanh cổ anh. Rất tốt, đặc biệt tốt, vô cùng tốt, cực kỳ tốt. Đối diện với con cún bỗng nhiên lao vào trong lòng này, Chị Lục Dương cười. Cực kỳ tốt là thế nào? Thế chỉ là tốt ngoài phạm vi ngôn ngữ có thể diễn đạt. Cô ôm lấy cổ anh, mặt mày cong cong cười với anh, đôi mắt cong lên như vầng trăng vì cười, tăng thêm vài phần quyến rũ, dáng vẻ thướt tha. Hai má vì trước đó đùa giỡn với anh hơi ửng đỏ, càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Tim Chị Lục Dương đập rộn lên thình thịch, không cầm lòng được tiến phía trước hôn môi cô, sau đó cứ thế đè cô trên giường lớn mềm mại. Món cái gà sốt chanh trong bữa tối là anh làm, giữa răng môi mang theo hương chanh nhàn nhạt. Anh vươn đầu lưỡi theo viền môi cô, cánh môi mềm mại như là kẹo dẻo, làm người ta hận không thể nuốt vào trong bụng. Anh dò đầu lưỡi vào giữa răng môi cô, sau đó tìm đầu lưỡi cô nhẹ nhàng đụng một cái, nhận thấy thân thể cô run rẩy, nhưng ngay lập tức cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Hơi chanh lan tỏa trong miệng hai người, vị chua chát đắng kích thích thần kinh mà đến cảm giác trước nay chưa từng có. Nụ hôn của Chị Lục Dương không dịu dàng như là nụ hôn chúc ngủ ngon trước kia, người lại mang theo ý xâm chiếm, đoạt lấy mỗi một tấc lưỡi của cô, quấy quýt lấy cô đến cùng, càng xâm nhập lại càng mạnh mẽ. Tần chân có chút thở không ra hơi, hô hấp cũng hơi hỗn loạn, hai mắt ướt át mở ra. ẩn sau từng hơi nước long lanh, sóng mắt lay động. Ánh mắt không hề phòng bị, hoàn toàn mang theo sự tin cậy và quyến luyến. Hiển nhiên là trong sự huấn luyện của nụ hôn thân tình mỗi đêm, cô dần quen với việc chỉ lúng dương hở ra một tí là hôn, thỉnh thoảng động tay động chân, lợi dụng tí xíu. Mà ánh mắt ấy lại khiến ánh mắt Trình Lục Dương xa sầm, cứ như là con cừu nhỏ ngoan ngoãn dương vào miệng sói kêu be be. Cô quả thực không biết cô quyến rũ biết nhường nào. Anh tiếp tục hôn cô sâu, khuấy đảo thế giới cô đến long trời lở đất. Sau đó chuyển hơi thở của mình sang, nhận định xâm chiếm từng tấc lãnh địa của cô, đồng thời tay anh từ từ di chuyển trên đường cong của cô. Anh chạm đến eo tần chân, cô sợ ngứa nên không khỏi vặn vẹo. Cơ thể mềm mại dịu dàng của cô chậm chậm ma sát bộ phận của anh đã trên người cô. Cảm nhận đó quả thực là làm cho người ta không kiềm chế nổi. Anh có thể cảm giác phải mềm mại nở nang trước ngực cô kề sát người anh, mà hai tay anh từ từ di chuyển trên eo cô, cái lớp quần áo vuốt ve từng tấc da thịt. Anh vừa hôn cô vừa nhanh tay cởi cúc áo của cô, sau đó cởi từng chiếc từng chiếc. Tần Chân cảm thấy hơi lạnh thì mở mắt, lúc này phát hiện trên người chỉ còn lại mỗi chiếc áo ngực. Trình Lục Dương nhìn cô với ánh mắt khiến người ta tim đập loạn nhịp, cúi đầu hỏi cô, có thể không? Cả người Tần Chân nóng lên, đặc biệt là hai gò má, dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của anh gần như sắp bị thiêu cháy. Cô nên nói gì đây? Là người con gái đàng hoàng, xấu hổ mà rụt rè từ chối anh. Thuận theo lòng mình, làm người phụ nữ thời đại mới, không câu nệ tiểu tiết. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình quả thực hóa thành một đống hồ dán, lý trí không biết chạy tới nơi nào của thế giới rồi. Tóm lại, vô số ý nghĩ hỗn đoạn chợt lóe lên, nhưng không cái nào đáng tin cậy. Chị Lục Dương nhẹ nhàng nắm tay trái cô, sau đó hôn lên khóe môi, hơi thở ấm áp làm cô vô cùng lui lại, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của anh. Anh hôn vào lòng bàn tay cô, hôn đến cả người cô mềm nhũn, sau đó dùng đôi mắt đen nhánh trong suốt khóa chặt cô. Tần Chân, em tin anh không? Cô vô thức đáp một tiếng em tin. Khóe môi anh bỗng nhếch lên, lộ ra nụ cười làm người ta lóa mắt. Em tin, vậy là tốt rồi. Anh không cho cô bất kỳ cơ hội đổi ý, hai tay linh hoạt trở đến sau lưng cô, xuyên qua lớp vải mỏng trực tiếp xoa da thịt cô. Kế đó hơi động, cô cảm thấy trước ngực mình nới lỏng, chiếc áo lót bị cởi ra. Trong lòng có cảm giác do dự không tên, cô hiểu rõ khoảnh khắc tiếp theo xảy ra chuyện gì. Hai gò má nóng lên, không khỏi căng thẳng, túm lấy cánh tay anh. Chị Lục Dương. Có thể cô căng thẳng, có thể thấy sự bất an hồi hộp trong lòng cô. Chị Lục Dương hơi dừng lại, hôn lên môi cô, thấp giọng nói. Anh nhịn lâu lắm rồi, cho anh được không? Cô không dám trả lời, bởi vì chấp nhận hay từ chối làm cô khó xử không thôi. Chị Lục Dương vẫn đang thấp giọng dụ dỗ cô. Em đã ở chung nhà với anh cả tháng, xem như thương anh đi, anh nhịn đến muốn điên rồi đấy. Anh sao có thể nói trắng ra loại chuyện xấu hổ này chứ? Tay chân đỏ mặt lúng túng. Nhưng em chưa chuẩn bị xong. Cô bối rối nghĩ, nội y cô mặc hôm nay không đúng là loại xấu chết đi được. Hai ngày nay cô không tắm, trên người tuyệt đối không có hương thơm gì. Còn đầu tóc, lúc soi gương phát hiện hơi có dầu, thế này sao có thể cùng anh chuyện kia. Chỉ Lục Dương cau mày nhìn con cừu nhỏ đẹp đẽ trong lòng đấu tranh vô số, cuối cùng thỏa hiệp trong ánh mắt sợ hãi của cô. Anh u oán nhìn cô. Vậy anh thăm dò thử sơ sơ được không? Thăm dò? Tần Chân hơi hé miệng, vẻ mặt nhìn anh. Chị Lục Dương hình như giận dỗi nắm tay cô, ấn xuống dưới bụng mình. Lúc lòng bàn tay mềm mại của cô chạm phải vật nóng như lửa thì vô cùng bí hiểm hỏi cô. Em cảm nhận được chứ? Cái gì? Tần Chân lắp bắp toàn thân cứng đờ. Cô phải sợ cái gì chứ? Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Cô muốn lùi lại, nhưng chị Lục Dương kéo tay cô rất chặt, hoàn toàn không cho cô lùi bước. Nhìn thẳng gò má đỏ bừng của cô, chị Lục Dương với giọng nói u oán chỉ ra một sự thật. Em xem đi, chị kêu anh đã nóng lòng muốn thử, với khí khái đàn ông và khí tiết kiên cường của nó, trong thời gian ngắn sợ mà khó hết sưng. Khí khái đàn ông, khí tiết kiên cường, khó hết sưng. Tại cho anh quả thực muốn tàn bạo đổ hạt dưa vào trong lỗ tai anh. Anh có thể nổ thế nào thì nó cũng chỉ là bộ phận sinh dục đàn ông. Ở đâu giật khí khái đàn ông, ở đâu giật khí tiết kiên cường, hết sưng cái quái gì chứ. Mặt cô sắp đỏ như máu rồi, nhưng chị Lục Dương vẫn đang tội nghiệp nhìn cô, dầu dầu lún phún ở cằm cọ cọ mặt cô. Cho anh sờ, anh đảm bảo chị hơi tham lam chút xíu có được không? Tần Chân bị anh làm ở Mỹ, da gà da vị khắp người nổi lên, nhưng mà là do máu trong người sôi lên chứ không phải do phản cảm. Thôi vậy, quên mình vì tổ quốc, xem như là chết trở về. Cô lẩm bẩm một câu, sau đó nói, coi như em làm văn thiên tường đi. Chị Lục Dương tức khắc bắt đầu động tay động chân, tiến hành cái gọi là thăm dò. Anh hôn một mạch từ cổ xuống đến xương quai xanh, hai tay xấu xa thò vào trong quần áo cô, khẽ vuốt dọc theo da thịt mịn màng nhắn nhủi. cuối cùng phủ xuống đóa hoa mềm mại trước ngực cô. Anh vui vẻ lẩm bẩm một câu, vừa vặn mỗi tay một cái. Tần Trần hận không thể bóp chết anh. Phần mềm mại của cô bị anh nắm trong tay, từng chút nở rộ ra, mà anh dùng ngón tay lộn xộn khiến hơi thở cô rối loạn. Cô cảnh cáo anh, đuổi rồi đấy, không được tiếp tục. Chỉ Lục Dương dứt khoát lấp miệng cô, môi lưỡi ngón tay cùng sử dụng làm cô không khỏi cúi đầu thở dốc. Cô thậm chí cảm giác chỉ kêu hãnh đang chống lên hai chân cô, quả thực tràn đầy sức sống, tràn trề sức mạnh như nước lũ sông Hoàng Hà. Cơn rung động xa lạ cùng tác dụng tình dục khiến cô hơi mất kiểm soát, ý loạn tình mê, nhưng cô vẫn cố giữ vững điểm mấu chốt cuối cùng. Ánh mắt hơi mở sương nhìn chị Lục Dương, anh nói là chị hơi tham lam một chút xíu mà. Cô chưa mặc đồ lót thích hợp, chưa tắm rửa thật kỹ, cô chưa trưng diện cho thơm ngọt ngào, tuyệt đối không phải lúc này. Nếu biết lý do từ chối của cô, chắc hẳn chị Lục Dương không bị tức chết thì cũng tức gần chết. Nhưng một người kiêu hãnh như anh sao có thể cưỡng ép con gái. Tuy khó kiềm chế nhưng anh vẫn giữ lời, buông lỏng tay, lưu luyến nằm bên cạnh cô. Nhưng anh vẫn cố vùng vẫy lần cuối, kéo tay cô chạm lên trình kiêu hãnh đã kiên cường thêm. Em thực không thể thương xót tên nhóc này ư? Tẩy Trần rút tay lại như bị điện giật, túm chăn trùm lên đầu. Chị Lục Dương, anh quá hư hỏng rồi đấy, em không thèm nói chuyện với anh nữa. Mặt cô gửi cô tỏa ra hơi nóng hầm hập. Chị Lục Dương lặng lẽ xuống giường, lặng lẽ quay đầu nhìn cô một cái, lặng lẽ cúi đầu nhìn chằm chằm Trình Kiêu Hãnh đáng thương, cuối cùng lặng lẽ để lại một câu chúc ngủ ngon. Quê mình vì tổ quốc, xem như chết trở về, là của Tào Thực viết, chẳng liên quan gì đến Văn Thiên Tường cả. Nói xong anh đau thương đi về phía toilet, định ở đó đền bù cho Trình Kiêu Hãnh bị kích thích mà không được phát tiết. Anh quả nhiên vẫn còn quá tốt bụng, cứ ép không được sao. Mặc anh 3721 cứ đè Trình Tần Thị xuống, nổi thú tính không được ư? Ra vẻ quân tử gì chứ. Hại Trình Kiêu Hãnh nhà anh với năm anh em ngón tay. Trời xanh thăm thẳm ơi, bao giờ mới có thể để Trình Kiêu Hãnh được tiến vào đúng chỗ. Chương 65. Tần Trần vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Cô xin nghỉ phép hơn một tháng. Mỗi lần bà Lưu Trân Châu gọi điện đến hỏi thăm bệnh tình đều nhị không được cảm giảm mấy câu. Vốn dĩ thành tích không tốt, bây giờ cô xin nghỉ phép ở nhà, định lúc hết tiền tự nấu chính mình để ăn thật ư? Tần Trần đáng thương than thở rằng vì tiết kiệm ăn uống để dành tiền trị bệnh, tôi bây giờ chỉ còn lại bộ xương. Lưu Trần Châu do dự, thiếu tiền thiếu bao nhiêu? Vừa nghe giọng điệu này chính là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích để cho cô mượn tiền. Tần Trần cảm động lung tung một phen, tràn đầy thân tình nói với bà, không thiếu, tôi tìm được đại gia. Cô nhìn lướt qua người ngồi trên ghế sofa chơi di động, nhếch môi cười. Sau đó trong khoảnh khắc Lưu Trân Châu tra hỏi giáo diết liên hoàn như là cắt tiết gà, lời nói tùy tiện qua loa vài câu rồi cúp điện thoại. Để khi chín mùi, hắn quay lại kích thích trái tim nhỏ bé yếu đuối của bà Lưu Trân Châu đi. Đã lập đông, thời tiết lập tức trở lạnh, lại hiếm khi thấy ánh mặt trời. Chị Lục Dương rủ Tần Trân đi dạo trong tiểu khu tắm nắng. Anh khoác áo khoác ngoài của mình lên người Tần Trân, lại cuốn khăn quàng thêm mấy vòng lên cổ cô. Tần Trân nhìn trang phục như bánh bao của mình phì cười ra tiếng. Chân cũng ổn ổn rồi, mấy ngày nữa em về nhà thôi, khỏi cần phải ở đây, quần áo không có để mặc, bất tiện lắm. Chị Lục Dương thoáng cái sụ mặt. Chân chưa khỏi hoàn toàn đâu, đúng 3 tháng mới được về. Không có anh, em căn bản không tự biết chăm sóc bản thân. Tần Trân sắp lại nhìn biểu cảm của anh, cười híp mắt. Sao, không nỡ xa em ư? Không nỡ xa em thì nói thẳng ra, mượn cớ làm gì? Mặt mũi gớm nhỉ? Chị Lục Dương lào nhào đóng cửa, bước chân cực nhanh đi vào thang máy. Tuy biết rõ Tần Trân sớm muộn cũng khỏi, nhưng anh cứ không muốn để cô đi. Dường như đã sớm quen hàng ngày tan làm về nhà, khi mở cửa đầu tiên nghe thấy tiếng nói trong trẻo của cô, về rồi à. Khi đó bất kể anh mệt thế nào sẽ bật cười trong phút chốc, mệt mỏi cả ngày biến mất. Nếu cô cứ như vậy về đây, chẳng phải anh lại một mình đối diện với căn phòng trống rỗng. Mà trời ấm áp chiếu lên người thoải mái, Trình Lục Dương đi cùng cô hai vòng rồi ngồi lên trên băng ghế của tiểu khu phơi nắng. Đã 3 giờ chiều, lại là cuối tuần, không ít người trong tiểu khu vội vã qua lại, chắc hẳn là muốn ra ngoài tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ. Mùi thơm của Odin bay tới từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ cách đó không xa. Tần Trần cảm thấy muốn ăn, bé nhét di động cho Trình Lục Dương. Này, anh chơi đi, em đi mua ít đồ. Trình Lục Dương kéo cô lại. Trần chưa lành chạy đi đâu, để anh đi. Tần Trần trợn mắt, ngày ngày ở nhà ăn ăn ngủ ngủ, sắp mập đến chết rồi. Chỉ có mấy bước thôi mà, không mệt em được đâu, coi như em giảm cân. Cô thấy chị Lục Dương nhếch môi cười thả tay ra, thế là kéo lại chiếc áo khoác nam rộng thùng thình trên người, hắng giọng, ra vẻ hài hước đi về phía cửa hàng tiện lợi. Bữa trưa cô không ăn nhiều, bây giờ hơi đói, cô mua một suất Odin lại ăn một viên ngay cửa hàng, thỏa mãn thở ra một hơi. Nóng hổi, thật thoải mái. Cô ý đi vòng phía sau Trịnh Lục Dương, tần chân đứng cách băng ghế mấy bước chân, tò mò nhìn thằng bé không biết từ đâu chui ra trên băng ghế, đang nhích từng chút về phía Trịnh Lục Dương. Trịnh Lục Dương đang cúi đầu chơi điện thoại, lại là game Parkour. Lúc nào nhàm chán anh cũng chơi trò này. Lần nào điểm cũng uốn chết, đứng đầu trong danh sách bạn bè của tần chân. Cô vẫn đang ăn, nhìn cái đầu củ cải nhỏ cuối cùng nhích tới bên cạnh Trịnh Lục Dương, hàng ái bừng bừng thò đầu đến gần. Chú đang chơi gì vậy? Trịnh Lục Dương đang chơi rất thạo, không quay đầu mà sửa lời. Là anh trai. Cái này chơi vui không? Đầu củ cải nhỏ càng lúc càng gần. Chơi không vui. Vậy, đầu củ cải nhỏ chớp chớp mắt. Nếu anh thấy chơi không vui, vậy em chơi giúp anh nhé. Nó chớp chớp mắt lấy lòng. Sự Trịnh Lục Dương không đồng ý, còn gọi một tiếng giòn giã. Anh trai. Tần Chân cho là dựa theo tính cách cự người ngoài ngàn dặm của Trịnh Lục Dương, nhất định sẽ không phản ứng lại đứa nhỏ. Nào ngờ anh nghe hai chữ anh trai vô cùng lưu loát dứt khoát, đưa điện thoại di động cho nó, làm cô cười ngặt nghẽo. Đầu của cải nhỏ tay chân vụng về, lại không nắm rõ quy tắc trò chơi, liên tục chơi vài ván đều chết sớm ngay lúc xuất phát. Trịnh Lục Dương nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nó nhăn như cái bánh bao, nể tình nó gọi mình một tiếng anh trai, vui lòng hướng dẫn chỉ huy nó làm sao canh lúc thích hợp để lấy đà vượt qua chướng ngại vật. Nhưng năng lực tiếp thu của trẻ con dù sao có hạn, trong chốc lát không nghĩ ra được, cuối cùng dứt khoát trưng ra khuôn mặt đau khổ thoát khỏi game. Chơi không vui, em không chơi nữa. Trịnh Lục Dương lấy lại di động, cô không nói gì, chọn vài game khác, lại đưa đến trước mặt nó. Này, mấy game này em muốn chơi cái nào? Đầu của cái nhỏ thuận tay chọn một game hàng ngày nói. Cái này, em chơi cái này, trên điện thoại mẹ em cũng có cái này. Trịnh Lục Dương nhíu mày, game bắn bóng. Sau đó mở trò chơi, đưa điện thoại di động cho nó. Ánh mặt trời mùa đông, cho dù nắng không quá nóng, cứ thế nhẹ nhàng vương trên người hai người, một lớn một nhỏ. Áo khoác Trịnh Lục Dương màu xanh mực, lọn tóc dưới ánh mặt trời dường như hơi lấp lánh. Sau khi anh nghiêng đầu chú tâm nhìn đứa trẻ bên cạnh chơi game, thì thoảng bật cười ra tiếng, gò má anh tuấn vô cùng làm tim người ta đập thình thịch. Tần Chân cảm thấy ấm lòng, Trịnh Lục Dương như vậy, cho dù sau này có con của chính mình, hẳn sẽ là một người cha rất đáng yêu đúng không? Cô dứt khoát không tiến lên nữa, đứng đó hoàn toàn chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt. Nhìn đầu củ cải nhỏ có vẻ mới khoảng 6 tuổi, khả năng phối hợp không tốt. Game bắn bóng chơi đến nửa chín nửa sống, luôn luôn không qua bàn. Nó buồn hiu đưa di động cho Trịnh Lục Dương. Anh trai, anh giúp em nhé. Trịnh Lục Dương cứng đờ người bình thản. Anh trai, không được chơi cái này. Anh gạt người, lúc nãy anh chơi trò kia giỏi thế, nhất định chơi trò này giỏi. Đầu củ cải nhỏ bắt đầu làm nũng, không thuận theo, không buông tha, nhét điện thoại di động vào tay anh. Giúp em qua một bàn. Qua một bàn thôi có được không? Ánh mặt trời chiều xuống làm người ta sinh ra ý lười biếng. Cơn gió chợt thổi qua nhưng mang theo cả mùi hương của mặt trời. Trịnh Lục Dương nhận điện thoại, cúi đầu nhìn hình ảnh vốn là những bong bóng đầy màu sắc, từ từ nói một câu. Anh không gạt người, là thật đấy. Mắt anh trai bị bệnh không nhìn thấy màu sắc. Trò chơi thế này sau này đều không thể chơi. Ngày hôm sau lúc Trịnh Lục Dương đi làm, Tần Chân gọi điện thoại cho Bạch Lộ, bảo cô ấy tùy tiện mang bộ quần áo có thể mặc ra ngoài gặp người nhà Trịnh Lục Dương. Sau khi thay quần áo, cô kéo Bạch Lộ cùng lái xe đến bệnh viện. Sau khi Bạch Lộ nghe mục đích chuyến đi của cô, về mặt trở nên đặc sắc, hàng ngày đánh giá Tần Chân một vòng, cuối cùng sờ bụng cô. Đây có dư, tốc độ nhanh đấy nhỉ? Tần Chân lập tức đen mặt, hất mạnh tay cô. Xéo, phiền cậu trong sáng chút có được không? Cậu tưởng ai cũng giống cậu đấy à? Quen nhau bao lâu đưa anh chàng ma men về nhà cậu ngủ chung giường. Bạch Lộ mặt đỏ lên, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Sao à, không cho người ta nhất kiến trung tình ư? Tuy bọn mình quen nhau không lâu như cậu và Trịnh Lục Dương, nhưng hai bọn mình tâm đầu ý hợp, trời sinh một cặp. Không như hai đứa cậu chỉ biết lãng phí thời gian. Cô bỗng nhiên hiểu cái gì, sát lại gần cười hì, hỏi Tần Chân. Mình bảo này, hai người cậu không phải ở chung hơn một tháng, mà chưa cái kia đấy chứ. Cái kia gì cơ? Tần Chân đỏ mặt đẩy cô ấy ra xa. Mình là phụ nữ rụt rè thời đại mới, chứ không phải cậu. Dễ dàng bị người ta lừa lên giường như thế. Cô cằn nhằn, bắt Bạch Lộ mau chóng lái xe. Nhìn trong đầu không hiểu sao hiện ra cảnh tượng đêm đó Trịnh Lục Dương suýt nữa thành công. Nhớ đến cảm giác cực nóng ở lòng bàn tay lúc chạm vào Trình Kiêu Ngạo, đáy lòng thoáng chốc nóng bừng, dường như suýt chút nữa. Bạch Lộ vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn cô không nói tiếng nào, đột nhiên hỏi: Thế sao mà cậu đỏ thế? Thì nóng quá. Tần Chân vội ra vẻ bình tĩnh lấy tay quạt gió. Bạch Lộ tức giận trừng cô: Nóng cái rắm, mình chưa bật điều hòa, giữa mùa đông thế này da của cậu dày cho nên bí hả? Không, mà là cô nghĩ đến cái cảnh tượng cấm U18 vừa rồi. Tần Chân vội vàng chuyển ra hướng ngoài cửa sổ, nhìn áp phích đầy màu sắc trên tủ kính thủy tinh dọc hai bên đường, trong lòng không vui nổi. Nghĩ đến lời chị Lục Dương nói với đứa bé trên băng ghế ở tiểu khu, trong lòng cô liền buồn bã đến sợ hãi, có cảm giác chua xót không chịu nổi, bé dễ đâm chồi trong ngóc ngách, cuối cùng lớn lên thành bụi gai chi chít đâm vào làm cả trái tim cô đau đớn. Cô hỏi Bạch Lộ, cậu có từng nghĩ một ngày cậu sẽ không nhìn thấy màu sắc không? Có ý gì? Cậu nói là bị mù màu hả? Ừ. Thần kinh, người bình thường ai nghĩ tới chuyện này? Lúc trước không phải đã đọc Nếu Cho Tôi Ba Ngày Ánh Sáng của Helen Keller, có Tôi Với Địa Đàng của Sử Thiết Sinh cũng đều nói, nói về người tàn tật. Bà chữ người tàn tật khiến trái tim Tần Chân không khỏi thắt lại, cực kỳ khó chịu. Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nghịch cúc áo, chậm rãi nói, sau đó mình không khỏi nghĩ, nếu cậu từng thấy được màu sắc thế giới này, nhưng có một ngày bỗng nhiên bị bệnh, cảm thấy trước mắt chỉ có một vùng đen trắng, cậu làm sao? Bạch Lộ cảm thấy là lạ. Cái gì mà làm sao? Sao cậu cứ nghĩ mấy chuyện lạ lùng này vậy? Cho dù thật thì cũng nên là bác sĩ nói cho cậu biết phải làm sao, chứ một mình cậu lo lắng thì có ích gì đâu. Tần Chân nghe vậy nói không nên lời. Bạch Lộ không nghe trả lời thì nghiêng đầu nhìn cô, kết quả thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm cúc áo trong tay, vẻ mặt hơi đờ đẫn lại còn có chút thương cảm. Thế là cô bất thình lình phanh xe, gấp gáp kéo tay Tần Chân. Sao thế, mắt cậu có vấn đề à? Tần Chân từ từ ngẩng đầu. Không phải là mình, mà là Trịnh Lục Dương. Ở bệnh viện hơn nửa tiếng đồng hồ, từ đăng ký đến đợi khám bệnh, tất cả do Bạch Lộ lo liệu. Bác sĩ hỏi kỹ Tần Chân về bệnh tình của chị Lục Dương, nhưng cụ thể thì Tần Chân không biết. Chị nói năm anh 11 tuổi, bị bóng đèn rơi tóc chiếu vào quá lâu nên tròng mắt bị tổn thương, dần dần không nhìn được màu sắc nữa. Bác sĩ lại hỏi rất nhiều chi tiết, nhưng Tần Chân hầu như không biết gì, cuối cùng cũng không đưa ra kết luận gì. Trước khi đi, vị bác sĩ khoa mắt đã nhiều tuổi kia uyển chuyển nói với cô, nếu đã kéo dài nhiều năm mà tình trạng hiện tại gần như bị mù màu, tỷ lệ khỏi hẳn rất nhỏ. Hơn nữa, mắt con người là bộ phận vô cùng yếu ớt, một khi xuất hiện triệu chứng bệnh có thể sẽ mang tính suốt đời. Cụ thể thế nào cô vẫn nên dẫn bệnh nhân đến cùng xem đi, chỉ nói suông mà không kiểm tra thế này không thể biết rõ tình huống cậu ta. Tay Chân dầu dĩ ra khỏi bệnh viện, mà đến khi Bạch Lộ lái xe đưa cô về tiểu khu của chị Lục Dương, cô vẫn không nói chuyện. Bạch Lộ dứt khoát quay đầu xe chở cô đến siêu thị, kéo tay cô đi đến quầy rau cải. Tần Chân giúp cụ phản ứng. Làm gì thế? Chị hai, chị Lục Dương còn chưa muốn chết muốn sống, mà chị nửa chết nửa sống thế này là sao đây? Anh ta xấu xa thế, chắc chắn sợ nhất cái dáng vẻ như trời sập xuống của chị. Vậy thì anh ta cũng tự ti hơn đấy. Bạch Lộ đẩy xe mua đồ giúp cô chọn nguyên liệu nấu ăn. Cậu phải phấn khởi lại mới được, nấu bữa cơm thật ngon cho anh ta, nghĩ biện pháp dỗ anh ta đi bệnh viện khám có biết không? Tên tính tình bướng bỉnh kia thường là ngoan ngoãn đi cùng cô đi khám ư? Tần Chân do dự chốc lát, bỗng có cảm giác vô cùng lạ, muốn thẳng thắn nói điều kiện với Trịnh Lục Dương, lần này sợ là phải thực hy sinh nhan sắc.